Tu La Giới Chi Tôn, chương 161 Thi Quỷ Cảnh Giới Thiên Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất lâu về trước khi các vật chất còn chưa trôi dạt trong vũ trụ và ở một nơi được xem là bất nguồn của sự sống toàn năng, hỗn độn địa đàng là địa phương có sự phát triển mạnh mẽ nhất thế nhưng sao kỳ hồng hoang khi nơi này bị vỡ nát những mảnh nhỏ của nó bao hàm những vật chất trên đó cũng trôi dạt vào tinh không vô tận. Dòng sông Ngân Hà chảy xuyên suốt mang theo dòng lịch sử dài vô tận đi đến những nền văn minh từ cổ đến mới, cũng theo dòng thời gian thứ người ta còn có thể nhìn thấy chỉ là một phần tàn tích từ hỗn độn địa đàng kia vừa ra men theo dòng sông Ngân Hà vĩ đại mà gợi nhớ. Những tàn tích của những nền văn minh vốn đã vô cùng rực rỡ mà những thế hệ có thể nói là đầu tiên gây dựng được trong vũ trụ, có những thứ đã được truyền thừa đi xuống và tiếp diễn huy hoàng nhưng cũng có những tàn tích mà cho đến nay chưa một người nào tìm thấy hay hoặc giả bị người ta cất giấu ra khỏi sách vở. Hậu thế luôn là những người chịu thiệt thòi khi không được chứng kiến lịch sử một cách xác thực chỉ có thể biết đến một cách mơ hồ thông qua hoặc truyền ngôn hoặc những trang sách cổ kỳ thiếu trừ. Lại nói đến chiếc du thuyền của Nhan Phong Ngữ hiện giờ trên thuyền chỉ còn trên dưới không đến 100 người, nhân số đã ít hơn một nửa so với thời điểm trước khi thiên phạt Hải Ngân xuất hiện trên biển. Xa xa nhìn lại chiếc du thuyền được bao bọc bởi một đoàn hào quang màu vàng nhạt do linh lực tụ thành một tấm bình chướng ngăn cản những thứ bên ngoài, nó đang không nhanh không chậm di chuyển về phía một hòn đảo đen kịt hướng trước mặt mọi người, đảo ký ức. Lẽ ra khi đến được bước này mọi người trên thuyền có lẽ sẽ là một bộ dạng vô cùng hưng phấn và kích động vì hòn đảo kia chỉ có trong truyền thuyết. Đằng này, mọi người lại trầm mặt không nói một lời, trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng lại có một âm thanh ong một tiếng biểu hiện của một thứ gì đó vừa như thiêu thân định xong qua tầng vách ngăn đó nhưng bất thành. Võ Thừa im lặng đứng trên mũi thuyền đôi mắt hơi sâu vào trong nhìn chầm chầm về hòn đảo trước mặt, lúc này khoảng cách chỉ còn không đến 5 km nhưng bằng vào đôi mắt của những người có tu vi vô thượng cảnh trở lên đều nhìn ra một điểm vô cùng kỳ ảo từ hòn đảo kia. Nó to lớn hơn trong tưởng tượng, và bây giờ khi khoảng cách đã rất gần như vậy dường như có thể thấy rõ những dãy núi trùng điệp, rừng cây bạc ngàn, thảo nguyên rộng lớn trên hòn đảo kia, nó lúc này nếu gọi là một đại lục thì có lẽ cũng chẳng sai biệt. Thì ra thứ chúng ta thấy khi ở ngoài vùng thiên phạt chỉ là một hình ảnh phản chiếu của hòn đảo này mà thôi. Từ khi chúng ta đi qua các vòng xoáy kia thì đã chuyển sang một địa phương khác, vùng không gian này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Chả trách vì sao khi đi qua vùng xoáy nước kia Dạ Xoa Ma Đa mới xuất hiện, chúng sống trong vùng không gian tách biệt này và vùng xoáy nước đặc biệt kia hiển nhiên cũng là một cái trở ngại đối với chúng, nếu không khi loài quái vật đáng sợ này một khi đi ra được bên ngoài thì đó là tai họa khắp đại lục. Nói như vậy ý ngươi là các xoáy nước kia không phải tự dưng nó có sao? Đôi mắt Cầu Lục Quý chừng lớn, hắn thực sự không dám có cái suy nghĩ kia. Chỉ thấy Tưởng Tấu Lục khẽ gật đầu nói, rất có khả năng xoáy nước kia là do có người cố tình làm ra, cũng không biết là có ý tốt hay xấu nhưng trước mắt là không cho loại quái vật đi được ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây hắn khẽ hít sâu một hơi nhìn Võ Thừa đầy thâm ý, người có thể làm ra được bực này tất nhiên là loại cường giả cao siêu tuyệt đối, nếu người kia đã phá toái hư không mà đi rồi ở nơi khác thì không nói, ngược lại người này nếu ở ngay trên hòn đảo trước mặt bọn họ và là một thủ hộ giả nơi này, nói như vậy thì lại là một chuyện khó nói. Là bạn là địch còn chưa rõ, hiển nhiên phải có tư tưởng đề phòng. Võ Thừa cũng gật gù, hắn tuy bị Tinh Gia luôn miệng gọi là đầu đất nhưng khi một phần phong ấn trí nhớ được mở ra bản thân hắn nhiều cái cũng thấu tình đạt lý, hiểu thấu sự đời. Chỉ là bản thân có chút thật thà và kiệm lời cho nên có nhiều chuyện hắn tuy biết nhưng không nói mà thôi. Khi nghe Tưởng Tấu Lục nói đến đây hắn đã suy nghĩ giải pháp để giải quyết vấn đề. Nếu thực sự có cao nhân thực lực thông thiên như vậy chúng ta có chạy cũng không thoát. Tưởng Tấu Lục gương mặt ngưng trọng. Nói giỡn sao, tu vi bực này khác nào đại năng đâu chứ, đều khiến thiên địa hình thành dị tượng, cường giả bực này đối diện với họ những người ở đây chỉ là tôm tép mà thôi, tùy ý phất tay cũng hóa thành cho bụi. Nhưng suy cho cùng đến được đây rồi không có lý do gì bọn họ lại quay đầu trở ra nữa. Trong lúc mọi người đang suy luận thì con thuyền càng lúc càng gần hòn đảo trước mặt, lúc này không thể nào không ngửa cổ để nhìn những ngọn núi bên trên. Một hiện tượng khác cũng xảy ra làm cho mọi người thêm khó hiểu. Dạ Xoa Ma Đa ngưng công kích, Phùng Lão cùng ba người Nhan Phong Ngữ, Mạc Thế Hải, Lỗ Phàm nhìn nhau, linh lực họ quán thâu vào tầng bình chướng bảo vệ con tàu giúp họ cảm nhận được dao động, chắc chắn rằng bọn quái vật kia đã ngưng công kích. Cùng lúc đó con thuyền được Hắc Minh Khổng Trương kéo đi cũng ngừng lại. Võ Thừa nghe được con quái thú này giao lưu thần niệm với hắn. Lão đại, phía trước ta không thể tiến lên được nữa. Trong luồn thần niệm kia còn kèm theo một cảm giác rung rẩy, dường như nó rất sợ hãi với loại khí tức phía trước. Người phát hiện ra thứ gì sao? Ta không biết nhưng loại khí tức phía trước làm cho ta rùng mình, lão đại người thấy không, lũ dạ xoa kia cũng bê chim mà chạy tán loạn rồi Võ Thừa Tráng xuất hiện mồ hôi. Cái con hắc tuột này ăn nói cũng thật có ý tứ hùm. Ta nói này tiểu hắc Trương, ngươi không bị bọn dạ xoa này tấn công sao? Tấn công, hừ, cái loại kém cỏi hạ tiện như bọn chúng mà cũng dám tấn công bản Trương ra sao? Hừ, có chúng 10 lá gan cũng không dám đến gần ta Võ Thừa mở to tròng mắt kinh ngạc, sự hung bạo của loại thủy quái dạ xoa ma đa kia hắn cũng đã thấy rồi. Phản phất như muốn nuốt chửng bất cứ sự sống nào mà chúng thấy vậy mà con hắc tuột này lại nói bọn chúng không có đảm lượng tấn công nó. Càng nghĩ Võ Thừa càng thấy con hắc tuột này có hay không nói khoát. Nhưng thực tế cũng cho thấy người trên thuyền thì bị tấn công liên tục từ sớm nhưng hắn lại không để ý, con hắc tuột này dường như không chịu ảnh hưởng, nó vẫn tiếp tục di chuyển. Đang miên mang suy nghĩ hắn lại nghe con hắc tuột này nói tiếp. Hừ, lão đại không thấy sao, không có ta ở đây con thuyền sớm đã bị lũ rớm giết này sâu xé rồi. Là sao, lão đại ta nói vậy ngươi vẫn chưa hiểu sao, thử dùng thần thức cảm ứng xem thế nào. Hắc Minh Khổng Trương khẩu khí có chút bực bội, vị lão đại này của nó coi bộ tư duy khá khiêm tốn bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không thấy lũ quái vật nhỏ xíu xìu xiu này toàn những con cặn bã không có đầu óc mới xong lên cắn bừa sao chứ? Ngươi không cảm thấy tại sao loài này đông đúc như vậy lại không sinh ra thứ cường đại hơn ngươi thật là... Ngươi coi bộ cá trong này ngon hơn ở ngoài con hắc tuột vui vẻ vung một cái vòi dài thường thược của nó bắt lấy một đầu cự kình. Nếu như đem so với người ta thì con cá này được xem là cự kình, nhưng một khi so sánh với con hắc tuột vừa đen vừa hôi này xem như cũng là một miếng bánh trên tay người mà thôi. Nó vừa hắn vừa suy nghĩ trong đầu về người lão đại kia như vậy. Võ Thừa hoảng hốt, hắn buôn một luồn thần thức hùng mạnh ra khỏi chu vi của con thuyền hơn vài trăm mét, khi cảm ứng được phía bên ngoài khu vực con thuyền này hắn lập tức trầm mặt hít thở có chút gấp gáp. Hành động thất thố của Võ Thừa lập tức bị Tưởng Tấu Lục phát hiện, hắn kinh nghi truyền âm đến. Đại ca có chuyện gì sao? Lời nói gấp gáp tựa hồ nhìn thần sắc Võ Thừa trong cảm giác hắn có điều không hay. Điều mà khiến vị đại ca này bày ra bộ dạng như vậy chắc rất khó nói. Đừng bận tâm, chỉ là tình huống có chút không đúng. Sau khi du thuyền không được Hắc Minh Khổng Trương kéo đi nữa, chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất xong lên đảo, ngươi cùng Bạch Diện, Lục Quý phải nắm chặt thời cơ, còn các nàng hải xa ta sẽ chiếu cố. Nghe xong lời nói của Võ Thừa, Tưởng Tấu Lục đã có một phần hiểu rõ. Có thứ gì đó làm cho đại ca không thể không lo lắng. Võ Thừa gương mặt lạnh băng ẩn ẩn có chút chấn kinh, bởi vì khi thần thức hắn buôn ra phạm vi bên ngoài theo lời Hắc Minh Khổng Trương, bên ngoài vùng biển đen kịch kia thấp thoáng là hơn vài triệu những đốm đỏ li ti cùng tiếng rì rào phát ra từ cổ họng của thứ gì đó giống như kim thiết đang cọ sát vào nhau. Hắn đã thấy, quái vật, dạ xoa ma đa nhiều đến nổi khiến cho da đầu người ta tê gần vã lại, những con ma đa này dường như không phải không có linh trí như những con vừa tấn công lên thuyền lúc ban này, chúng hoàn toàn có tổ chức giống như là một đội ngủ nhìn không thấy điểm cuối, dường như chúng cũng có. Linh hồn, ngoài vùng biển đen kịch có hơn vài triệu con quái vật loại này đang nhìn về hướng chiếc thuyền của đám người Võ Thừa trên đó. Đi đầu đội ngũ này lại không phải là giống loài của chúng, mà nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện rõ ràng là một thân thể của con người. Cùng lúc khi thần thức Võ Thừa quét qua, dường như những người này hơi ngẩng đầu lên kinh nghi nhìn về phía hắn. Điều này làm cho tâm thần Võ Thừa dậy sóng, nếu hắn đoán không sai những người này đã từng xông vào đến đây nhưng cuối cùng chúng phải chất độc của ma đa nên đã trở thành thi quỷ. Nhưng cái làm hắn rùng mình là đám người này nhìn trang phục có lẽ đã rất lâu về trước. Bởi vì đã rách nát bất kham, vậy mà thân xác bọn họ lại dường như không bị sức ảnh hưởng của năm tháng, hiển nhiên khi đó tu vi bọn họ đã rất cao rồi. Đối diện với những người đứng đầu dạ xoa ma đa này, hắn mờ ảo xuất hiện một loại áp lực. Ti quỷ cảnh giới thiên thượng cảnh, lẳng lặng hít sâu thêm một hơi, trong lòng hắn thầm nghĩ. Chuyến này rất có thể lành ích giữ nhiều ăn xếp rồi. Cách chương.